Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 48, cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải Building 12 lầu trong phòng họp. Hào khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm Quý Phong hai tay. Sợ ngón tay của hắn khẽ động. Trực tiếp bóp cò một súng đem Kỳ Dương Châu cho băng. Chỉ có điều, đến tột cùng có bao nhiêu người thật sự lo lắng. Vậy coi như không được biết rồi. Nhưng là ít nhất theo nhìn bề ngoài. Tất cả mọi người rất hồi hộp. Sợ Quý Phong xúc động. Quý thiếu, nhanh lên để súng xuống. Tuyệt đối không nên xúc động a hát. Tô Nhã Vận khổ khích lệ. Đúng vậy a quý thiếu. Lấy việc dễ thương lượng mà. Triệu Á Phàm cũng cười khổ không thôi. Cần gì phải xúc động như vậy? Quý Phong không nhúc nhích chút nào. Chỉ là thản nhiên nói. Đây là hắn tự tìm. Chấm, tiểu tử, để súng xuống. Lưu Tân Hổ giận quát một tiếng. Ngươi biết bị ngươi dẫm phải người kia là ai sao? Vậy cũng là của chúng ta Kỳ Dương Châu đường chủ. Nếu như ngươi dám nổ súng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quý Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi là ước gì ta nổ súng đi? Cái gì? Lưu Tân Hổ đột nhiên khẽ giật mình. Những người khác cũng nhịn không được nữa ngạc nhiên. Tiểu tử này nói. Nói không chừng thật sự đâu. Bạch, một đạo bén nhọn thanh âm của đột nhiên vang lên. Thoáng chốc trong lúc đó, chỉ thấy Quý Phong đột nhiên thân hình tăng vọt. Trước mắt mọi người một bông hoa. Chợt đã cảm thấy thủ đoạn đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Bọn họ đột nhiên thân thể run rẩy hạ xuống. Mỗi người kinh sợ thối lui. Cảnh giác nhìn qua Quý Phong. Có người thậm chí trực tiếp theo bản năng bóp cò, muốn nổ súng, thế nhưng mà, đợi thời điểm nổ súng mới chợt phát hiện, trong tay của mình rõ ràng rỗng tuếch, cái gì đó cũng không có. Thương của bọn hắn, lại bị Quý Phong cho cướp đi. Tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc tại chỗ, sắc mặt kịch biến, lại cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ rồi, mà có ý nghĩ linh hoạt người. Nhưng lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Quý Phong cách bọn họ thế nhưng mà còn có vài mét khoảng cách. Hắn là như thế nào cướp đi súng trong tay của chính mình hay sao? Bạch, Quý Phong đứng lại thân hình. Cổ tay rung lên, mấy đem khẩu súng cứ như vậy mất trên mặt đất. Rầm rầm, nhìn xem những, này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người. Quý Phong cười lạnh, chỉ bằng các ngươi những người này. Cũng dám cầm súng chìa vào người của ta. Chấm. Tất cả mọi người bị Quý Phong quỷ này thần khó lường thân thủ gây kinh hãi. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không có người nói chuyện. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng thân thủ tốt có thể không chút kiêng kỵ sằng bẫy. Lưu Tân Hổ nhãn trong hàn quang lập lòe. Dưới lầu này khắp nơi đều là huynh đệ của chúng ta. Mặc dù là ngươi thân thủ tốt thì như thế nào? Có thể đỡ nổi viên đạn sao? Đừng ép ta giết ngươi. Quý Phong lạnh lùng nói một câu. Lưu Tân Hổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng không có lên tiếng. Lúc này trong tay hắn không có súng. Quý Phong lại lợi hại như thế. Hắn tự nhiên không muốn chọc họa trên người. Quý thiếu, Tô Nhã Vận nhịn không được gọi một tiếng. Có chuyện hảo hảo nói a hát. Cái lúc này, nàng cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Quý Phong dám cường ngạnh như vậy? Hiểu hơn Quý Phong là như thế nào đơn thương độc mã liền đem Từ Long bọn người bắt sống đấy. Quý Phong thân thủ, thật sự là cường hãn có chút ngoại hạng. Mặc dù là Đông Hải trong bang có thể đánh Lưu Tân Hồ. Cũng không có lợi hại như vậy chứ. Quý Phong mỉm cười. Ta cũng vậy muốn thật dễ nói chuyện. Nhưng là rất đáng tiếc. Đám người này nhưng lại hoành rất a căn bản không cho ta cơ hội này. Quý thiếu, bỏ súng xuống đi. Ta cam đoan với ngươi. Tại đây tuyệt đối sẽ không lại có người đối với ngươi làm càn. Nói cách khác, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Tô Nhã Vận âm vang hữu lực nói. Trong lòng của nàng, nhưng lại thoải mái nhanh tới cực điểm. Quý Phong thân thủ cường hãn, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng, lại cũng cho nàng cực lớn kinh hỉ. Đã có Quý Phong trấn nhiếp, Như Kỳ Dương Châu cùng Lưu Tân Hổ người bậc này, căn bản lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Hôm nay, không thể nghi ngờ là kết thật thật tại những người này trên mặt. Hung hăng quạt một cái vang dội cái tát, lại để cho Tô Nhã Vận rất là dài hận. Quan trọng hơn là, Quý Phong loại làm này, cũng làm cho nàng ý thức được. Đối đãi Kỳ Dương Châu bọn người, không thể cho rằng mềm yếu nhượng bộ. Cần thiết cường ngạnh, cũng là thập phần cần thiết. Thật sự, Quý Phong hỏi, ta theo Phía Đông Biển Tập đoàn Chủ tịch danh nghĩa cam đoan với ngươi. Tô Nhã Vận lập tức nói ra, Quý Phong mỉm cười, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn thu hồi súng ngắn, đồng thời lại đem trên mặt đất hai tay súng cho nhặt lên. Bất quá những, này súng tạm thời lại không thể cho các ngươi. Hay là chờ ta sau khi rời khỏi rồi nói sau. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Nhã Vận tự nhiên cười nói. Lúc này nàng cũng đã minh bạch. Quý Phong phương diện này là ở trừng phạt Kỳ Dương Châu. Còn bên kia mặt, nhưng cũng là đang giúp nàng lập uy. Lại để cho những đường chủ này đám bọn họ minh bạch. Đến cùng ai mới là Đông Hải giúp lão đại. Xem đi. Các ngươi nói một vạn câu đều không hữu dụng, coi như là động dùng vũ khí, cũng không có thể nại hà người ta. Nhưng là Tô Nhã Vận một câu, thì có thể làm cho đối phương bỏ vũ khí xuống. Người ta là tin tưởng Tô Nhã Vận chủ tịch mà nói. Tô Nhã Vận tin tưởng, hiện tại khẳng định có không ít người trong lòng, đều là ý nghĩ này. Mà... không thể nghi ngờ là nàng thập phần muốn xem đến. Mọi người ngồi xuống lần nữa đi. Đi lấy Kỳ quản lý đỡ dậy. Tô Nhã Vận gặp sự tình kết. Liền lớn tiếng nói. Tô Nhã Vận. Kỳ Dương Châu chật vật đứng lên. Khuôn mặt bùn đất. Bên kia mặt cao cao sưng lên. Khóe miệng mang máu. Lộ ra cực kỳ chật vật. Người mời tới khách nhân. Cũng tại của người dưới mí mắt dương oai. Ngươi sẽ không quản một ống sao? Tô Nhã Vận nhướng mày. Kỳ quản lý, nếu như ta không có nhớ lầm, là ngươi trước mắng người khác chứ? Cho dù ngươi là tập đoàn quản lý, nhưng là, Quý Thiếu lại là tập đoàn chúng ta ân nhân. Tốt, tốt, Kỳ Dương Châu lạnh lùng nhìn Tô Nhã Vận liếc, lại đem ánh mắt oán độc truyền qua Quý Phong thân mình. Cười gằn nói. Xin chào a, thật sự rất không tồi. Hôm nay ngươi đánh cho ta. Hy vọng ngươi sẽ không quên. Đừng chọc ta. Chấm, Quý Phong lập tức sầm mặt lại. Quát khẽ nói. Ha ha ha ha ha. Kỳ Dương Châu điên cuồng phá lên cười. Được, tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp khập khễnh sải bước đi ra phòng họp. Trước khi đi, ánh mắt của hắn nhưng lại oán độc tới cực điểm. Kỳ Dương Châu rất rõ ràng. Tiếp tục lưu lại tại đây chỉ có thể vô ích tăng khuất nhục. Trừ lần đó ra, có Tô Nhã Vận che chở. Hắn đơn thương độc mã đích căn bản không thể đem Quý Phong nại hà được rồi. Cho nên cùng hắn ở tại chỗ này chịu nhục. Hắn tự nhiên chọn rời đi. Chờ xem, tiểu súc sanh, đi vào phòng họp bên ngoài trên hành lang. Kỳ Dương Châu oán độc tại trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho ngươi sống quá hôm nay, ta Kỳ Dương Châu từ nay về sau không tại hàng thành phố đủ còn có Tô Nhã Vận cái kia đàn bà thúi. Thật sự coi chính mình tự là Đông Hải giúp bang chủ rồi hả? Quý Phong tự nhiên là thấy được Kỳ Dương Châu lúc rời đi đợi ánh mắt oán độc kia. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Căn bản lơ đễnh. Loại người này hắn thấy nhiều rồi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục lái xe. Tô Nhã Vận cũng căn bản đều không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Sự tình vừa rồi ai đúng ai sai. Các vị cần phải vừa xem hiểu ngay. Ta liền không nói thêm lời rồi. Á Phàm, tiếp tục thông báo tình huống đi. Được rồi, Triệu Á Phàm khẽ gật đầu. Mọi người nhìn thấy Tô Nhã Vận biểu hiện. lập tức liền minh bạch nên lựa chọn như thế nào rồi. Bọn họ lập tức ngồi về tại chỗ, mà ngay cả Lưu Tân Hổ cũng lần nữa ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Các vị, chúng ta nhằm vào Long Hổ Bang hành động là từ vài ngày trước cũng đã bắt đầu. Triệu Á Phàm tiến hành cặn kẽ giới thiệu hành động lần này trước sau. Nhất là đối với Đông Hải tập đoàn cùng Chu gia hợp tác. Cùng với cuối cùng công kích từ Long Tổng Bộ, kể cả bắt sống từ Long, đều là hắn cường điệu giới thiệu trọng điểm. Lão bản, người không sao chớ? Từ Viện thấp giọng hỏi. Quý Phong cười lắc đầu. Không có việc gì, đừng lo lắng. Đường chủ, ngươi làm sao vậy? Kỳ Dương vừa mới một đi lên lầu một đại sảnh, lập tức một đám người liền xông tới. Phẫn nộ mà hỏi, đứa nào làm, miệng nó, ta đi làm thịt hắn. Kỳ Dương châu trên mặt vết thương thật sự là quá rõ ràng. Quý Phong một cái tát kia, đánh chính là hắn đôi má cao cao sưng mà bắt đầu. Hơn nữa trước khi bị dẫm trên mặt đất sờ cọ đến cho bụi. Đó thật là chật vật tới cực điểm. Ở đâu còn có nửa điểm đường chủ phong thái. Thủ hạ của hắn thấy như vậy một màn, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Mỗi người lòng đầy căm phẫn. Phụ thân, đến cùng ai làm đấy? Một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên đi tới. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Là Liêu Khải Sương, vẫn là Lưu Tân Hổ. Ta đây liền bắt lấy bọn hắn. Trở về, Kỳ Dương Châu gầm nhẹ một tiếng. Còn ngại lão tử không đủ mất mặt sao? Hắn cắn răng, trong miệng lập tức lại truyền tới đau đớn một hồi. Lại để cho hắn bắp thịt trên mặt nhịn không được co quắp vài cái. Trở về, hừ, thù này ta nhất định sẽ báo. Vâng, thanh niên kia phẫn uất lên tiếng. Liền cùng thủ hạ khác cùng một chỗ. Hộ tống Kỳ Dương Châu ly khai. Đi ra building, Kỳ Dương Châu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ, một tát này, ta nhớ kỹ rồi. Cái này tòa nhà lớn chủ nhân, nhất định sẽ là ta Kỳ Dương Châu. Đến lúc đó, ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Một đoàn người mang theo nộ khí, sải bước rời đi. Mà lúc này đây, mặt khác đường chủ ở lại đại sảnh ở bên trong chính là thủ hạ. Nhưng lại sôi sùng sục, mỗi người ngạc nhiên không thôi. Ta mới vừa rồi không có hoa mắt chứ? Kỳ lão tam lại bị người đánh. Ha ha, thật sự là thiên đại tin tức. Đúng vậy a, gần đây chỉ có hắn đánh người khác. Hiện tại cũng bị người đánh. Thật là sống nên a hát. Những, này thủ hạ mỗi người nhìn có chút hả hê. Nhao nhao cười nhạo không thôi. Chưa đủ một lát. Kỳ Dương Châu chuyện bị đánh, liền lập tức truyền khắp tất cả đấy đường khẩu. Những người kia tại kêu to sảng khoái đồng thời, cũng tại âm thầm nghi hoặc, rốt cuộc là ai lại lá gan lớn như vậy, lại dám đánh Kỳ Dương Châu. Chuyện được đăng tải truyền cv.com, các vị, cái này là chuyện thân thể to lớn trải qua. Trong phòng họp, Triệu Á Phàm đơn giản sáng tỏ đem công kích Long Hổ Bang chuyện tình nói một lần. Hiện tại mọi người cần phải cũng biết rồi. Bắt sống từ Long, đều là quý thiếu công lao. Cho nên nói hắn là chúng ta Đông Hải tập đoàn ân nhân. Không đủ chứ, bất quá, tuyệt không qua. Một cái đường chủ, hoặc như nói là quản lý. Lập tức gật đầu nói, thực là thật không ngờ. Quý thiếu chẳng những thúc đẩy tập đoàn chúng ta cùng Chu gia hợp tác, thậm chí còn bắt sống Từ Long. Kẻ hèn này thực là bội phục lại tranh thủ thời gian a hát. Đúng vậy a, nguyên lai trong lúc này còn có như vậy cái nguyên do. Thật sự là đa tạ quý thiếu viện thủ a hát. Lập tức đi ghi, nhưng là có thể phải đã khuya. Mọi người cũng đừng có đợi. Ngày mai lại nhìn a là đồng dạng. Cách chương.